Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1503, chúc mừng ngươi. Đã bị xếp vào sổ đen, từ Diệp Viễn bên kia đi ra, Mông Kỳ vẻ mặt cười khổ, là hắn biết là kết quả này, chỉ là đường chủ để cho hắn tới, hắn cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tới thử một lần. Ma dược đường nửa năm qua này, tại Diệp Viễn thủ hạ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Gần nhất những ngày gần đây, Mông Kỳ mơ hồ cảm giác được lâu không buông lỏng cảnh giới. Đúng là có muốn đột phá dấu hiệu, phát hiện này, để cho hắn kích động không thôi. Mông Kỳ đứng ở cảnh giới này, đã có trên vạn năm thời gian. Hắn biết, chính mình đã sớm tiềm lực dùng hết. Đời này trên cơ bản không có hy vọng gì đột phá. Nhưng là bây giờ, hắn lại có hy vọng đột phá đến trong truyền thuyết ba sao ma dược sư. Kết quả này có thể nào để cho hắn không mừng rỡ như điên? Bất quá Mông Kỳ biết, hắn có thể đột phá, hoàn toàn là Diệp Viễn công lao. Nửa năm qua này, Diệp Viễn cho bọn hắn mở ra mặt khác một cánh cửa sổ, để cho hắn chứng kiến một mảnh hoàn toàn mới thế giới. Diệp Viễn truyền thụ cho bọn hắn một ít tiểu kỹ xảo, có thể nói đem bọn họ luyện dược thuật toàn bộ cắt tỉa một lần, để cho thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh. Mông Kỳ hiện tại luyện chế ma long viêm tinh đan, trên cơ bản đều là trung phẩm khởi bước, có rất lớn tỷ lệ có thể luyện chế thượng phẩm. Thời gian nửa năm có thể có loại tiến bộ này, quả thực có thể dùng cưỡi tên lửa để hình dung. Đặt trước đây, Mông Kỳ xưa nay không cảm tưởng đan đạo thượng còn có thể có như thế mau vào bước. Hắn biết ngũ lão người khác cũng đều thu được khác biệt trình độ tiến bộ, mà hết thảy này tất cả thuộc về công tại Nguyên Tiêu đại sư. Mông Kỳ còn biết đường chủ nửa năm này tiến bộ đồng dạng phi thường lớn, đã đem trong thành mặt khác hai cái ba sao ma dược sư xa xa bỏ lại đằng sau. Hiện tại Diệp Viễn đã bị bọn hắn thờ phụng như thần linh. Ma dược đường biến hóa to lớn như thế, Diệp Viễn nhưng lại chưa bao giờ mở miệng đòi qua cái gì. Cho dù là mở tiệm luyện đan, đó cũng là võ giả tự có linh dược. Ma dược đường thiếu Diệp Viễn quá nhiều. Hiện tại hắn vương thành người đến thỉnh kinh, cái này rõ ràng cho thấy cao tầng ở giữa chuyển động cùng nhau. Huyết Diêm Điện để người ta Nguyên Tiêu đại sư làm coi tiền như rác, người ta cam tâm tình nguyện mới là lạ. Khổng Tiêu là Hắc Ngọc vương thành ma dược đường đường chủ, đối với phía trên để cho mình dẫn người tới nghe người ta giảng đạo, nội tâm hắn thật là vô cùng khinh thường. Ma dược sư đều là cao ngạo, hắn cái này ba sao ma dược sư, địa vị gì tôn sùng, bình thường ma dược sư, hắn căn bản cũng không để vào mắt. Hắn đan đạo thực lực, tại phụ cận vài tòa vương thành đường chủ bên trong, đều là số một số hai tồn tại. Càng làm cho hắn phiền muộn là, nghe nói cái này giảng đạo ma dược sư, cư nhiên chỉ là một hai sao ma dược sư. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Y mạt, vị đại sư này thật lớn kiêu ngạo a, liền ngươi người đường chủ này đều không mời nổi sao? Khổng Tiêu khó chịu nói, ma dược đường đường chủ gặp một cái hai sao ma dược sư, lại còn muốn thông truyền, đây không phải là khôi hài sao? Y mạt chính là tạp bằng ma dược đường đường chủ, ngại mặt mũi, hắn mới khiến cho Mông Kỳ đi mời Diệp Viễn. Thật hắn cũng biết Diệp Viễn 8 phần 10 là sẽ không đáp ứng gặp những người này. Khổng Tiêu, nơi đây không phải Hắc Ngọc Vương Thành, không có thèm ngươi có thể lập tức đi, ta cũng không mời ngươi tới. Y mặt sầm mặt lại nói. Khổng Tiêu vừa nghe vui, cười nói, nha a hát, phòng chí khí a, không phải chúng ta ra điện chủ gọi ta đến, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đến cái chỗ chết tiệt này? Còn cái gì đại sư, ta nhổ vào, một cái hai sao mau đầu tiểu tử, cũng dám đi ra giả trang lão sói vẫy đuôi. Cũng liền các ngươi cái này vạch nước sang bằng, nhìn thấy ai cũng hô đại sư a. Tạp bằng vương thành ma dược đường, đúng là xung quanh vài tòa trong vương thành đều là xếp tại hạ du. Từ nhân số đến thực lực, đều là thua xa cho hắn mấy thành, cho nên Khổng Tiêu nhìn thấy y mạt, cũng là kéo cao khí ngang, căn bản không để hắn vào trong mắt. Y mạt tức đến xanh mét cả mặt mày, nói, tốt, tốt, đã ngươi không có thèm Nguyên Tiêu đại sư giảng đạo, vậy thì mời hồi a. Khổng Tiêu chính yếu nói, Mông Kỳ từ bên trong đi ra, đối y mạt khom người nói, đường chủ, Nguyên Tiêu đại sư nói, để bọn hắn từ đâu đến, hồi đi đâu, vừa rồi hai người đối thoại, Mông Kỳ tất cả đều nghe vào trong tai. Hắn vốn là muốn nói uyển chuyển một ít, hiện tại căn bản cũng không cho mặt mũi, trực tiếp đem Diệp Viễn dập khuôn tới. Khổng Tiêu nghe lời này, trực tiếp tạc mau, cả giận nói, a hát, khẩu khí thật là lớn a, một cái nho nhỏ hai sao ma dược sư, lại dám như thế đối bản đường chủ nói chuyện. Ta cái này đi gặp các ngươi điện chủ, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, nàng nói như thế nào? Ô hảo, thiết tâm, người ta ở nơi này bắt chẹt chúng ta đâu? Một chỗ đi tìm bọn họ điện chủ a. Ô hảo cùng thiết tâm, phân biệt chính là Long Bình Vương Thành cùng Tử U Vương Thành ma dược đường đường chủ. Khổng Tiêu nói xong, xoay người liền muốn rời đi, nhưng là đi vài bước, hắn lại phát hiện ô hảo hai người không có theo tới. Hắn không khỏi dừng bước lại, cau mày nói, hai người các ngươi không nghe thấy sao? Người ta để cho chúng ta từ nơi này hồi đi đâu? Các ngươi còn ì ở chỗ này xem người ta sắc mặt. Ô hạo nhưng là cười ha ha một tiếng nói, ngươi đi đi, chúng ta Long Bình Vương Thành là ôm học tập thái độ tới. Sao có thể quét chủ nhân ra mặt mũi? Nếu là đại sư, tự nhiên là có chính mình kiêu ngạo. Chúng ta cần phải xuất ra một ít thành ý tới. Thiết tâm cũng cười nói, không bằng Khổng Tiêu huynh đi tìm điện chủ đại nhân, cố gắng chúng ta là có thể nhìn thấy Nguyên Tiêu đại sư. Khổng Tiêu không có nhíu một cái, trong lòng vô số dấu chấm hỏi hiện lên, hai người này là thế nào? Hắn chính là biết, hai người này cũng là khinh thường tạp bằng ma dược đường. Mới vừa vào thành thời điểm, Tam gia vẫn còn ở một chỗ chạm trán, cũng không thể để cho y mặt tiểu nhân đắc chí, phải thật tốt sát sát bọn hắn uy phong. Sao bây giờ thái độ đến cái 180 độ chuyển biến lớn? Trong lúc này khẳng định có cái gì chính mình không biết sự tình. Hắn sắc mặt trầm xuống nói, hai người các ngươi đây là ý gì? Ô hảo cười nói, không có ý gì a. Chúng ta không xa vạn dặm đi tới tạp bằng vương thành, tự nhiên muốn cùng y mạt huynh nhiều trao đổi một chút. Y mạt huynh, ô mỗ ngày gần đây khá hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta điều tra. Y mạt còn chưa lên tiếng, thiết tâm cũng cười nói, y mạt huynh, lần này ta mang không ít người đến, chúng ta là huynh đệ bang, cần phải nhiều trao đổi một chút a. Y mạt không hiểu ra sao, bất quá tự tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn chắp tay cười nói, cái này hiển nhiên. Khổng Tiêu hai mắt híp lại, lạnh rên một tiếng, nói, hừ, ta cũng không tin, một cái hai sao ma dược sư, còn có thể nghịch thiên không được. Hắn không thấy chúng ta là a, ta sẽ để cho hắn bò tới gặp ta. Dứt lời, Khổng Tiêu đang muốn phẩy tay áo bỏ đi. Đúng lúc này, Diệp Viễn thản nhiên đi tới. Vừa vặn nghe được câu này, cười nói, thật sao? Vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã bị xếp vào sổ đen, có thể dẹp đường hồi phủ. Khổng Tiêu bỗng nhiên xoay người, lạnh lùng nói, ngươi chính là kia cái gì cho má đại sư? Hắc, ta ngược lại là ai? Nguyên lai là cái chưa dứt sửa tiểu tử. Y mạt, các ngươi thực sự là càng lăn lộn càng hồ đồ. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ dẹp đường hồi phủ. Bất quá, ngươi được tới trước quỳ hướng ta dập đầu 3 cái. Diệp Viễn nhưng là căn bản cũng không quan tâm hắn. Đối Y Mạt nói, Y Mạt đường chủ, gần nhất nửa tháng, ta muốn hồi phiền gia bế quan. Nửa tháng này, cũng không cần phái người tới tìm ta. Nói xong, cũng không đợi Y Mạt hồi đáp, trực tiếp từ Khổng Tiêu bên người đi qua, ly khai ma dược đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.